Yêu thần ký, chương 452, bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa edit, thiên âm thần tông tông chủ vị, là thứ bao nhiêu người tha thiết ước mơ, Tiếu Ngưng Nhi thật có thể không tâm động. Phỏng chừng cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Huyền Nguyệt mới không tin, giữa Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân thật không có một điểm vật ách tắc. Vô tướng thần tông tu minh công tử lập tức liền phải bái phỏng thiên âm thần tông, là vì liên minh mà đến, Huyền Nguyệt đương nhiên biết, một khi cùng tu minh công tử giao hảo, tại thiên âm thần tông nội bộ địa vị nhất định có thể có được cực lớn tăng lên, chỉ là tu minh công tử là kiên quyết chướng mắt nàng. Nàng tại thiên âm thần tông bên trong thân phận địa vị, tu minh công tử căn bản không khả năng để ý nàng. Ngưng Nhi sư tỷ, Huyền Nguyệt sư tỷ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, ngoại trừ vô tướng thần tông bên ngoài, vũ thần tông người cũng tới. Bảo là muốn bái phỏng lão tông chủ. Một cái chải búi tóc tiểu cô nương vội vã chạy vào, thở hồng hộc nói. Vũ thần tông người đến. Tiếu Ngưng Nhi hoắc mắt đứng lên, trên mặt toát ra thần sắc mong đợi, trong con ngươi mơ hồ có vẻ chờ mong. Nàng mong mỏi, Nhiếp Ly có thể xuất hiện, nhưng vừa sợ, loại này chờ mong sẽ thất bại. Thấy Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên đứng lên, kích động vạn phần hình dạng, Huyền Nguyệt bị lại càng hoảng sợ, bởi vì Tiếu Ngưng Nhi từ trước đến nay đều là thanh tĩnh như nước, đột nhiên thất thố như vậy, hẳn là có một chút nguyên nhân. Xem ra Vũ Thần Tông trong, có Tiếu Ngưng Nhi muốn gặp người. Huyền Nguyệt trong nội tâm không khỏi khinh bỉ cười. Vô Tướng Thần Tông chính là lục đại tông môn ở giữa, một trong cường đại nhất tông môn, Tu Minh Công Tử càng là con của tông chủ. Mà Vũ Thần Tông này, cũng là kém nhất tông môn, mặc kệ Tiếu Ngưng Nhi gặp nhau người là ai, tại Vũ Thần Tông trong thân phận gì địa vị, cùng Tu Minh Công Tử, đều thì không cách nào tương đề tịnh luận. Cũng không biết Tiếu Ngưng Nhi nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đối với Vũ Thần Tông người cảm thấy hứng thú như vậy. Tiểu Nghệ, người tới bên trong nhưng có một cái gọi Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi vội vàng hỏi. Nhiếp Ly, ta không phải là rất rõ ràng. Tiểu Nguyệt lắc đầu nói. Bất quá ta nghe nói, Vũ Thần Tông hình như thay đổi một cái tông chủ, mới tông chủ họ Nhiếp, mọi người còn cũng không biết là cái gì đến đâu nè. Tân nhiệm tông chủ, họ Nhiếp, là hắn sao? Lẽ nào trong thời gian ngắn như vậy, Nhiếp Ly đã trở thành Vũ Thần Tông tân nhiệm tông chủ? Tiếu Ngưng Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá mặc kệ thế nào, Vũ Thần Tông người đến, hắn là nhất định phải đi xem. Tiểu Nghệ, Huyền Nguyệt sư tỷ, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Tiếu Ngưng Nhi nhìn về phía bên người hai người nói. Một đám người cùng nhau, hướng phía Thiên Âm Thần Tông Đại Điện đi đến. Thiên Âm Thần Tông Đại Điện phi thường khí phái, các loại tiên âm lượn lờ ở giữa. Truyền thuyết Thiên Âm Thần Tông vị thứ nhất lão tổ, là một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, cùng Thiên Thần Tổ mà có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên Âm Thần Tông là một cái cực kỳ thần bí địa phương, hơn nữa chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, tuy rằng cho phép nữ đệ tử cùng những tông môn khác đệ tử vãng lai, lại không cho phép kết hôn, đến tột cùng là nguyên nhân gì, không người biết. Đây đã là Thiên Âm Thần Tông cho tới nay truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Thiên Âm Thần Tông đại điện bảng hiệu, khẽ mỉm cười, vị hôn thê của mình, còn có hồng nhan chi kỷ Tiếu Ngưng Nhi, đều ở đây Thiên Âm Thần Tông này bên trong. Nếu như Thiên Âm Thần Tông không muốn thả người, hắn có thể hay không đem Thiên Âm Thần Tông phá hủy. Nhóm hơn 10 người, có 3 cái là võ tông cấp cường giả, theo Nhiếp Ly cùng nhau tiến vào trong đại điện. Lúc này bên trong đại điện cực kỳ náo nhiệt, tụ tập rất nhiều cả trai lẫn gái, hướng đại điện trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một cái phong tư yểu điệu phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn phía trước, cười một cách tự nhiên. Người trung niên phụ nhân này phải là Thiên Âm Thần Tông hiện giữ tông chủ Nam Cung Tiên Âm, tại Nam Cung Tiên Âm phía bên phải ghế trên, ngồi một cái 16-17 tuổi thiếu niên, phong độ chỉ có, hơn người. Hắn đứng bên người mấy cái mặc áo xám cao thủ, phòng chừng đều là long đạo cảnh cường giả, chính là vô tướng thần tông tu minh. Xem ra vị này tuổi trẻ tài cao thiếu niên, chính là trong truyền thuyết Nhiếp tông chủ. Nam Cung Tiên Âm ánh mắt hạ xuống rơi vào vừa mới vào Nhiếp Ly trên người, khẽ mỉm cười nói, khi nàng ánh mắt đảo qua Nhiếp Ly sau lưng một đám người, trong con ngươi chợt hiện lên một luồng kinh ngạc quang mang. Cùng sau lưng Nhiếp Ly trong cao thủ, có 3 kẻ là võ tông cấp cường giả. Nếu mà chỉ là võ tông cấp cũng không ngạc nhiên, dù sao Thiên Âm Thần Tông cũng có 8 vị võ tông cấp cường giả. Rất mấu chốt nhất là, 3 vị này võ tông cấp cường giả, nàng cư nhiên hoàn toàn không biết. Tới rồi võ tông cấp tại bên trong các đại tông môn, đều đã là có danh có hào người, mà 3 vị này, nàng cư nhiên hoàn toàn chưa thấy qua. Chẳng lẽ 3 vị này, đều là tân tấn võ tông? Đột nhiên toát ra 3 vị tân tấn võ tông, đây tuyệt đối là không giống tầm thường sự tình. Tiểu tử bái kiến Nam Cung tông chủ, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười, chắp tay nói. Nhiếp tông chủ khách khí, Nam Cung Tiên Âm nhàn nhạt mỉm cười nói. Tu Minh nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, rất có ý tứ hàm xúc mà nói. Không nghĩ tới Vũ Thần Tông tông chủ, cư nhiên còn trẻ như vậy, thực tại làm người ta có chút ngoài ý muốn. Tu Minh huynh cũng rất tuổi còn trẻ a, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Ngươi nhận ra ta? Chấm, Tu Minh hiển nhiên có chút vô cùng kinh ngạc, Nhiếp Ly chưa từng thấy qua hắn, tại sao phải quen biết hắn? Nhiếp Ly trong con ngươi một luồng quang mang một lực mà qua, kiếp trước Tu Minh này, cùng hắn vẫn có một ít cùng xuất hiện. Tu Minh thiên phú chắc tuyệt, ngắn ngủi lục năm liền từ thiên tinh cảnh tu luyện đến võ tông cảnh, trở thành đi tới thiên thần tổ mà siêu cấp thiên tài, coi như là Long Thiên Minh đám người, cũng xa xa không cách nào cùng chi đánh đồng. Về sau Tu Minh vì tu luyện một loại gọi diệt thiên tâm quyết công pháp, chém giết vô tướng thần tông trên dưới hơn 10 vạn người, liên cả phụ mẫu hắn tộc nhân, cũng không có người nào buông tha. Người này thủ đoạn độc ác trình độ, so với thánh đế cũng không thua gì. Bất quá cho dù về sau, diệt thiên tâm quyết đại thành, cuối cùng cũng không có đánh bại thánh đế. Liên quan tới người này, hữu trùng trùng truyền thuyết, có người nói vô tướng thần tông vì để cho hắn tu luyện diệt thiên tâm quyết đại thành, đối kháng thánh đế, tự cam dâng hiến thần tông trên dưới hơn 10 vạn tính mệnh. Cũng có người nói, diệt thiên tâm quyết tu luyện tới cực hạn, liền phải chặt đứt thất tình lục dục, cho nên hắn trực tiếp diệt toàn bộ vô tướng thần tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Minh này đến tột cùng là chính là tạt thời khắc này Nhiếp Ly, cũng rất khó phán đoán. Đương nhiên nhận được vô tướng thần tông thiếu tông chủ, làm sao có thể không biết. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói. Nga, Tu Minh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lại nhìn mấy lần Nhiếp Ly, quả thực chưa từng thấy qua. Bất quá Nhiếp Ly này tân tấn quật khởi, trước không có chú ý tới, cũng rất như thường. Chẳng lẽ là lúc nào Nhiếp huynh đã gặp ta? Chấm, ra mắt, Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Bất quá tu thiếu tông chủ quý nhân hay quên chuyện, khả năng không nhớ rõ. Không biết Nhiếp Ly tông chủ đến ta Thiên Âm thần tông, vì chuyện gì? Nam Cung Tiên Âm không khỏi mỉm cười nói. Tu Minh đi tới nơi này, là bị Thiên Âm thần tông mời, mà Nhiếp Ly còn lại là không mời mà tới. Nhiếp Ly không mời mà tới còn chưa tính, còn dẫn theo ba cái tân tấn võ tông cường giả lại đây, trong này tới cùng có cái gì thâm ý, cách chương.